ăn cơm đều ngồi thành một bàn, mà sinh mệnh siêu phàm, tuổi thọ dài lâu, càng thích phong cách khổ hơn. Hơn nữa bọn họ đối với siêu phàm khác sẽ tự nhiên mang một tia cảnh giác, ngồi cùng một chỗ ăn cơm vẫn phải chú ý, mọi người ngồi tách ra, ngược lại đều tự tại. Tuyết ưng đến rồi, ngồi ở chủ vị chính là Trường Phong kỵ sĩ Trì Khâu Bạch. Trì Khâu Bạch giờ phút này, tóc dài trắng như tuyết, uống rượu, rất tiêu sái không gò bó, nhưng luôn mang theo sự thương cảm không hiểu. Trường Phong đại ca, đồng bá Tuyết ưng hành một lễ, lập tức nhìn về phía năm vị siêu phàm khác ra mắt các vị đại ca đại tỷ. Đại tỷ, một nữ siêu phàm duy nhất ở đây cười lên, Tuyết ưng là siêu phàm mới, hơn nữa tuổi ở trong chúng ta lại là nhỏ nhất, gọi đại ca đại tỷ có sai sao? Trì Khâu Bạch nói, ở bên trái Trì Khâu Bạch một vị nam tử đeo một thanh đao cười nói. Không sai, nhưng Linh Thục muội muội được gọi là đại tỷ, vẫn là lần đầu tiên nhỉ. Đồng bá Tuyết ưng thoáng chú ý nam tử đeo đao. Phải biết cường giả siêu phàm đều có bảo vật chữ vật, bình thường binh khí đều đặt ở trong bảo vật chữ vật, một cái ý niệm có thể xuất hiện ở trong tay, tốc độ so với từ sau lưng rút ra nhanh hơn nhiều. Cho nên đeo binh khí cũng rất ít gặp, về phần cái gọi là thể hội quen thuộc với binh khí. Các siêu phàm hầu như đều đã đạt tới lực lượng viên mãn như nhất, căn bản không cần mang theo binh khí mọi lúc. Bình thường đeo binh khí như vậy, trừ sở thích đặc thù, đều là vì bí thuật đặc thù. Cách chương.